Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, giận huấn. Hạ Vũ mặt lạnh lùng, đối với trước trở về thành trước, thấy một ít tướng sĩ, mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng hiển nhiên là nổi giận. Hạ Vũ khởi sẽ không biết, bọn họ đang suy nghĩ gì. 1.500 so 700.000 dị tộc đại quân, hơn nữa đem tiêu diệt hết, cái này thả ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Có thể ở Hạ Vũ trong mắt, chỉ có trên dưới 100 tên huynh đệ chết trận, dị tộc vì thế, cho dù chết lại nhiều người, cũng không đủ là tiếc. Vì thế, Hạ Vũ một phen khiển trách, làm tất cả sắc mặt ngưng trọng, không dám có một tia cười đùa. Hồi lâu sau này, Hạ Vũ giọng hơi hòa hoãn, nhìn trong sân, từng tờ một mặt kiên nghị bàng, nói, kể từ hôm nay, Xích Diễm quân bắt đầu chỉnh đốn. Hôm nay chiến trường tinh hạch, toàn bộ phân phối đến mọi người trong tay, đã dùng làm tu luyện, đồng thời toàn quân tu luyện người cương quyền, không được dây dưa lỡ việc. Hạ Vũ lời nói vừa ra, làm Nam Hạo bọn họ con người hơi co lại, muốn khuyên can Hạ Vũ, cái này cùng cấm kỵ võ, còn chưa muốn toàn quân thông dụng, nếu không lưu truyền đi, tổn thất quá lớn. Nhưng thấy Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không người nào dám nghi ngờ Hạ Vũ nói, đồng thời Hạ Vũ xoay người vào nhà, nói, tất cả lái chính thống lĩnh, theo ta đi vào. Những người còn lại giải tán chỉnh đốn, đi về nghỉ. Xích Diễm quân rất nhiều tướng sĩ, xoay người có thứ tự rời sân. Bên trong nhà, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, nhìn người mặc hắc giáp rất nhiều huynh đệ, cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp nói, ngày hôm nay đánh một trận, bao gồm chúng ta còn có những cái kia tướng sĩ, cũng bộc lộ ra một cái vấn đề, tu vi quá yếu. Đúng là, nếu như tu vi đủ mạnh, ta Xích Diễm quân thiết kỵ, cần gì phải cố kỵ như vậy nhiều. Trực tiếp đại quân đi sâu vào, tiến vào dị tộc thủ phủ, hoàn toàn phá hủy bọn họ. Diệp Hạo tay cầm màu bạc trường thương, ngưng giọng nói, Hạ Vũ gật đầu, nói, một chuyện khác, Xích Diễm quân bên trong, bất luận tất cả mọi người. Những các bộ khác có thứ nhất luật phát đến người, cái này không tốt làm. Xích Diễm quân dành riêng thú cưỡi mây đen báo, những năm này chinh chiến, thương vong cực lớn, muốn thành nhóm lỗ lấy được, chúng ta chỉ có thể đi bên ngoài thành đất hoang dã tìm. Hoàng Thiên cau mày vừa nói, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, tâm kết Xích Diễm quân toàn bộ người. Chỉ cần có thể tăng trưởng các tướng sĩ thực lực ngoại vật, Hạ Vũ cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt. Vì thế, Diệp Khởi Linh vậy mở miệng nói, các tướng sĩ tăng lên, không phải một sớm một chiều, cần một cái quá độ thời gian. Một năm thời gian, ta muốn nhìn thấy Xích Diễm quân đầy đủ nhân viên, thực lực không kém gì các bộ. Hạ Vũ nói, tiếp theo tất cả mọi người rõ ràng. Tiếp theo Hạ Vũ lại phân phối một chút nhiệm vụ. Nhìn trước mặt huynh đệ, đạt hơn 23 vị. Hơn nữa mỗi một vị đều là phó thống lĩnh. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ. Sau đó quát khẽ, trong một năm thời gian, mỗi vị phó thống lĩnh dưới quyền phải thu nhận đủ 1.000 người. Cái gì? Đại ca, làm như vậy chúng ta siêu biên à? Hoàng Thiên không khỏi nheo mắt, nói, bởi vì toàn trường phó thống lĩnh biết bao chi hơn, so những thứ khác lục bộ, cộng lại còn muốn hơn. Nếu như mỗi người thành lập 1.000 người chi đội ngũ, số lượng sợ rằng phải qua 30.000 người số à? Nếu như thành công, chỉ cần một Xích Diễm quân, liền kham làm hắc giáp quân còn lại lục bộ một nửa lực lượng. Hơn nữa cũng không xem, chi này lực lượng thống lĩnh, đều là người nào, trọng đồng người, tất cả đại thần thể tạo thành, cơ hồ thâu tóm đương thời kiệt xuất nhất tất cả thiên tài. Nhưng Hạ Vũ nhưng giải thích một câu nói, Xích Diễm Quân, tương lai nhiệm vụ, cũng không chỉ ước chừng bảo vệ Lang gia cổ thành. Tất cả mọi người đều là sắc mặt ngẩn người. Hạ Vũ thấp giọng nghiêm nghị nói, hắc ám rối loạn, càng ngày càng gần, đến lúc đó họa loạn một khi bắt đầu. Chúng ta phải tiếp tục đầy đủ lực lượng bảo vệ sau lưng người thân và cố thổ. Các ngươi biết chưa? Rõ ràng, Hoàng Thiên ngưng trọng đáp lại, rõ ràng Hạ Vũ ý tưởng. Vì thế, tất cả mọi người nghe lời nói này, trong lòng đều biết, Xích Diễm Quân bên trong, sau này đem không cho phép xuất hiện một vị phế vật. Bởi vì Xích Diễm Quân, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành là Hạ Vũ tùy tùng, trở thành đứng ngạo nghễ đang động trong loạn mạnh mẽ vốn. Tiếp theo, Hạ Vũ lại giao phó một ít chuyện tình, sau đó cùng mọi người trước đi tham gia Yên Vũ Giang Nam chuẩn bị tiệc rượu. Vốn là Xích Diễm Quân mới thành lập, liền sẽ thịnh mời bên trong thành rất nhiều võ tu tới chúc mừng, cộng thêm Xích Diễm Quân lại đang thành lập ngày, tàn sát dị tộc 700.000, đại hoạch toàn thắng, lập được hiển hách chiến uy, để cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường cái này lính mới. Vì thế, hắc giáp quân còn lại lục bộ, kể cả bên trong thành không thiếu đại thế lực người, cũng tới chúc mừng, đặc biệt là đám người bên trong. Một vị thanh niên, chính là mái nhà cong, một người độc uống rượu mạnh, nhìn về phía trên đài cao, Hạ Vũ bọn họ người mặc chiến giáp. Trước tiên Xích Diễm Quân toàn thể tướng sĩ nghênh đón các phe khách mời, vốn là bên trong chắc có hắn mái nhà cong một tiệc vị. Đáng tiếc hắn ánh mắt thiển cận, gia nhập cái gọi là Vạn Bảo Các, hôm nay lâm vào là một cái trò cười. Coi như hắn là thể chất đặc thù thì như thế nào? Ở Xích Diễm Quân bên trong, thể chất đặc thù thật chỉ là mặt lưu tồn tại, cũng không xem Xích Diễm Quân thống lĩnh là ai. Đó là đương thời trên đời vô song trọng đồng người, trong đó liền Hoàng Thiên, còn có mấy đại thần thể cũng chỉ có thể lâm vào là phó thống lĩnh. Vì thế, mái nhà cong một người uống rượu một mình, Hạ Vũ các người bồi bạn Yên Vũ Giang Nam bọn họ uống rượu thảo luận chuyện sau này. Trong đó, Hạ Vũ trên tiệc rượu ngưng tiếng nói, quân chủ, âm thầm, vẫn là gọi ta là lão sư đi. Yên Vũ Giang Nam trong con người thoáng qua nhu sắc, nhàn nhạt mở miệng, Hạ Vũ cảm nhận được cái này từ ái, gật đầu nói, mưa bụi lão sư, Xích Diễm Quân chính là lính mới vừa thành lập, ta cần một năm thời gian mài, có thể, ngươi vốn là ta trong cuộc đời đắc ý nhất học sinh. Ở nơi này bên trong thành, trừ ta ra lệnh, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Yên Vũ Giang Nam nhàn nhạt lên tiếng, rõ ràng cho thấy ở nói cho bên trong sân tất cả mọi người. Ở nơi này Lang gia cổ thành bên trong, Hạ Vũ có quyền lợi, đứng sau hắn dưới, có lẽ cùng Yên Vũ Giang Nam, bế quan hoặc là bận rộn không gặp người lúc đó, toàn bộ Lang gia cổ thành đem sẽ lấy Hạ Vũ làm trung tâm. Cái này làm cho hắc giáp quân những thứ khác lục bộ, tất cả đại thống lĩnh khẽ cau mày. Tuyệt đối Yên Vũ Giang Nam quá buông thả vị này mới lên thống lĩnh. Xích Diễm Quân chính là một chi lính mới, có tài đức gì lấy được lớn như vậy đặc quyền? Hạ Vũ nhưng đứng dậy cất cao giọng nói, trong vòng một năm ta Xích Diễm Quân không tham dự bên trong thành bất kỳ hoạt động gì, vậy không tham dự bất kỳ việc lớn, lính mới còn cần rèn luyện, vọng các vị thứ tội. Hạ Vũ lời này vừa ra, làm không ít người cau mày vừa đành chịu. Hạ Vũ rõ ràng không muốn tham dự Lang gia cổ bên trong thành cao tầng lựa chọn bên trong, đồng thời cũng ở đây nói cho tất cả mọi người, Xích Diễm Quân không tham dự Lang gia cổ thành bên trong, Bất kỳ thế lực thay đổi cũng cùng Xích Diễm Quân không có chút quan hệ nào. Chỉ có như ấy, Hạ Vũ mới có thể toàn tâm toàn ý đưa vào ở Xích Diễm Quân bên trong tất cả mọi chuyện. Cái này làm cho Yên Vũ Giang Nam không biết làm sao hơn. Vậy tôn trọng Hạ Vũ ý tưởng, hồi tưởng Hạ Vũ trước kia, không ngừng bị buộc, cuốn vào từng cái thế lực bên trong tranh đấu. Vậy trả giá cao, hôm nay Hạ Vũ như thế nói, cũng có thể hiểu, theo tiệc rượu hạ màn, tất cả tân khách cũng dần dần rời đi. Xích Diễm Quân toàn bộ giới nghiêm, đường phố bên trong người bất kỳ bất luận bước vào, mà Hạ Vũ liền lưu lại ở quân bên trong, để cho tất cả lái chính thống lĩnh, mình đi ra ngoài thu nhận thiên tài, bên trong thành không đủ, đi ngay bên ngoài. Liên tiếp 3 tháng, lang gia cổ thành bên trong, tất cả mọi người đều không biết, chi này lính mới đang làm gì. Thời gian lang gia cổ thành bên ngoài, phát sinh nhiều lần đại chiến, Xích Diễm Quân đều là không có tham dự, làm rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Mà dị tộc bên kia, khi nhìn đến Hạ Vũ các người đã 3 tháng không xuất hiện, lấy là Hạ Vũ những người này lại nữa bên trong thành, liền phái tinh nhuệ không ngừng công thành, cơ hồ mỗi một trời dị tộc đều ở đây công thành, chiến sự thảm thiết. Dị tộc dường như muốn thừa dịp Hạ Vũ không có ở đây, một lần hành động công hạ lang gia cổ thành, phá hủy bọn họ thống hận địa phương. Vì thế, ở một ngày này, lang gia cổ bên trong thành võ tu, rốt cuộc không nhịn được, tụ tập ở Xích Diễm Quân bên ngoài doanh trại. Vậy cái đường phố ra vào miệng, nhóm kích động ngang, có võ tu trực tiếp tức miệng mắng to. Xích Diễm Quân, uổng các ngươi thân là hắc giáp quân một bộ, không nghĩ tới như vậy tham sống sợ chết. 3 tháng, không dám phái ra một binh một chốt. Hừ, liền là một đám nhát gan quỷ. Xích Diễm Quân muốn có ích lợi gì, còn không bằng tước đoạt cờ chiến, hủy bỏ cái này một quân, tỉnh cho mọi người ấm ức. Đúng, quân chủ bỏ mặc, chúng ta ngày hôm nay tìm vị này Xích Diễm Quân thống lĩnh hỏi rõ ràng. Ngoặc kép, trong chốc lát, hàng loạt võ tu tụ tập nơi này, nhóm kích động ngang, nhưng trông chừng ở đường phố Xích Diễm Quân chiến sĩ, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, quát lạnh, Xích Diễm Quân nơi quan trọng, tự tiện xông vào người, giết không tha, còn dám đối với chúng ta giết không tha. Các huynh đệ, vọt vào, có võ tu quạt gió thổi lửa, muốn rượt dây người, xông vào cái gọi là Xích Diễm Quân bên trong. Nhất thời, Xích Diễm Quân bên trong trại lính hiện lên nhóm lớn chiến sĩ giáp đen, tay cầm thép dòng trường mâu, ngay tức thì xông ra, đi thẳng tới đường phố, tay cầm sắc bén trường mâu, chỉ nhóm phẫn hùng dũng võ tu. Những chiến sĩ này tựa như lại cùng mệnh lệnh, tùy đi mở ra liều chết xung phong. Vì thế, Hoàng Thiên xuất hiện, trên mình tràn đầy khí tức cường đại, mắt lạnh gầm lên, Xích Diễm Quân nơi quan trọng, tự tiện xông vào người, giết không tha. Xích Diễm Quân toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, giết. Hoàng Thiên đối với tới xông vào võ tu giận dữ vô cùng, chuẩn bị một chút đạt sát lệnh, cảnh cáo tất cả mọi người, Xích Diễm Quân quân uy, người bất kỳ đều không được khiêu khích. Vì thế, một tiếng quát lạnh, dừng tay, thân mặc áo bào trắng Hạ Vũ đạp không mà đi, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Toàn bộ Xích Diễm Quân tướng sĩ quỳ một chân, cúi đầu nói, thống lĩnh, ẩu tỏa cái gì? Xích Diễm Quân ý nghĩa tồn tại chính là vì bảo vệ cổ thành, bảo vệ bên trong thành tất cả mọi người. Hạ cái gì sát lệnh? Hạ Vũ nhìn về phía Hoàng Thiên, cau mày khiển trách. Hoàng Thiên tức giận chưa tiêu, nói, những người này nếu dám miệng ra cuồng ngôn, nói muốn chọc ta Xích Diễm Quân quân kỳ, khởi không phải là muốn chúng ta Xích Diễm Quân toàn thể tướng sĩ mệnh. Hoàng Thiên gầm lên vừa nói, bởi vì ban đầu Xích Diễm Quân thành lập, tất cả mọi người đều lập được qua lời thề. Xích Diễm Quân cờ chiến, cùng Xích Diễm Quân toàn thể tánh mạng của tướng sĩ cùng tồn tại. Cờ chiến phá, Xích Diễm Quân mất. Vì thế, Hạ Vũ rõ ràng Hoàng Thiên tức giận nguyên nhân, khẽ gật đầu, mắt lạnh nhìn giận dữ võ tu. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, Lang gia cổ thành, sừng sững ngàn năm mà không đổ. Nguyên nhân ở trong, không cần ta nói nhiều. Lúc nào, Lang gia cổ thành tồn vong mấu chốt, toàn bộ lạc ở một chi thành lập không tới, nửa năm thời gian lính mới trên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/suyng-nối-tiaing-nối-ngse-gạch-nối-ngse-gạch-nối-trom-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.